Lão Tổ xuất quan, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ lâu sẽ thua, rốt cuộc lão giả hắc bào cũng tìm được sơ hở của Lăng Thanh Thù, trực tiếp phóng xuất tiểu ấn trong tay ra ngoài. Lăng Thanh Thù vội vàng giơ kiếm lên ngăn cản, cả người trực tiếp lùi ra sau. Lão giả hắc bào định thừa thắng xông lên, lần nữa sử dụng tiểu ấn đập về phía nàng. Lăng Thanh Thù bay ngược ra ngoài, muốn nhấc kiếm ngăn cản tiểu ấn bay tới nhưng căn bản không kịp. Trên mặt lão giả lộ ra nụ cười dữ tợn, trong mắt lão, một khắc sau Lăng Thanh Thù sẽ bị pháp bảo của lão đánh cho tan xương nát thịt. Tiểu cô nương, chịu chết đi. Một giây sau, lão giả hắc bào ngây ngần cả người bởi đột nhiên trước mặt nàng ta xuất hiện một người. Chính là tên tu sĩ luyện khí kỳ lão luôn xem nhẹ, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Lăng Thanh Thù. Trong tay tiểu bạch kiểm luyện khí kỳ nắm lấy một thứ, đúng là pháp bảo tiểu ấn của lão. Lão giả hắc bào mở lớn hai mắt, không dám tin nhìn từ phương. Biểu hiện cũng được, đối đầu với một kim đan hậu kỳ mà làm được đến trình độ này cũng đã tốt lắm rồi. Từ phương tiện tay ném pháp bảo tiểu ấn đi, trong nháy mắt nó biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã đứng bên cạnh lão giả hắc bào. Con cự mãng kia cảm nhận được sự hiện diện của từ phương. Mở miệng lớn như máu của nó tấn công về phía hắn. Đối với sự công kích của cự mãng, từ phương cũng không để trong lòng, chỉ khẽ nhất tay lên. Cự mãng của lão giả đã rơi vào tay hắn, đây là một môn thần thông khá nổi mấy vạn năm trước ở Thiên Lam Tông. Đã từng có người xuất thân từ Thiên Lam Tông dùng đến chiêu này hái trăng bắt sao, khống phượng cầm long. Mà hiện tại từ phương thi triển loại thần thông này, mặc dù không đến được loại trình độ kinh khủng đó. Nhưng vẫn có thể dễ dàng giải quyết một số pháp bảo thông thường. Tiện tay bóp mạnh, cự mãng trong tay từ phương hóa thành làn khói đen, biến mất trong hư vô. Muốn giết người cướp đồ cũng không xem một chút bản thân có tài cán gì. Từ phương xuất thủ lần nữa, lão giả hắc bào cảm thấy không thể khống chế kim đan trong cơ thể, nó như muốn phá thể mà ra. Làm sao có thể, trong lòng lão giả hắc bào kinh hãi. Từ phương thi triển thần thông lại có thể ảnh hưởng đến kim đan trong cơ thể lão, trước đó lão chưa từng nghe qua chiêu này. Tà ban cho ngươi kim đan rời thể mà chết, năm ngón tay từ phương biến thành chảo, lão giả hắc bào không thể áp chế kim đan trong cơ thể, kim đan của lão trực tiếp phá thể bay ra rơi vào trong tay từ phương. Kim đan bị từ phương cưỡng ép đoạt đi, lão giả hắc bào lập tức mất đi khí tức sinh mệnh. Vẫn thu đứng trên đầu vai từ phương. Nuốt vào kim đan mà từ phương đưa tới, ở một hơi phun ra một ngụm mây mù. Cách chương.